Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, vào núi. Tại Pháp Hoa cùng Lam Ca, trong tầm mắt những chiến sĩ này cầm trong tay trường mâu đều có chút cùng loại xà mâu dáng vẻ, chiều dài tại 3m5 tả hữu, thuộc về dài ngắn vừa phải trình độ. A Tây, đột nhiên, cái kia có lấy màu vàng song giác nữ chiến sĩ khẽ kêu một tiếng. Oanh, oanh, tất cả chiến sĩ đồng thời vượt qua trước 2 bước, ầm vang đứng vững, đều nhịp, thấy cảnh này, Pháp Hoa trên mặt rõ ràng toát ra vẻ tán thành. Thân là từ trật tự quốc độ đi ra hắn, thưởng thức nhất chính là loại này có trật tự trận hình. Mộc Hề Cơ, oanh, oanh. Tất cả chiến sĩ phía bên phải chuyển mặt hướng Thiên Thánh Sơn Mạch phương hướng. Người nói bọn hắn là chủng tộc gì? Loại người hóa rất mạnh a. Lam Ca hướng Pháp Hoa hỏi. 497, 498, 500, hết thảy 500 người. Pháp Hoa ở trong lòng nói ra. Lam Ca không còn gì để nói. Ngươi là bệnh ép buộc sao? Tính cái gì nhân số? Pháp Hoa liếc mắt nhìn hắn, lần này không có đổi hắn, nhưng nhìn hắn ánh mắt cùng nhìn thằng ngốc cũng không có gì khác biệt. Nhân số bao nhiêu quyết định một chi quân đội sức chiến đấu. Còn là chủng tộc gì? Dù sao không phải độc giác thú. Lam Ca khóe miệng giật một cái rút. Ngươi cái này không nói nhảm a. Tối thiểu cũng là song giác thú. Pháp Hoa nhẹ gật đầu. Thật vì ngươi trí thông minh cảm thấy đáng lo. Lam Ca, ta, chấm ngoặc kép, an tĩnh. Pháp Hoa hướng hắn khoát tay áo. Lam Ca lập tức cảm thấy bị kìm nén đến một trận khó chịu. Bất quá hắn rất nhanh liền cười, mà lại cười rất tà ác. Pháp Hoa vốn cho là Lam Ca sẽ phản kích, nhưng phát hiện hắn vậy mà thật an tĩnh lại. Theo bản năng quay đầu nhìn hắn một cái, lại phát hiện hắn cười dáng vẻ rất vui vẻ. Không biết vì cái gì, lưng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Ngươi không phải thật sự tinh thần thất thường đi? Pháp Hoa nghi ngờ hỏi. Lam Ca thoải mái nhàn nhã mà nói. Không có a, ta tại sao phải tinh thần thất thường? Chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt một số việc, cho nên có chút ít vui vẻ mà thôi. Pháp Hoa nhẹ gật đầu. Ngươi thật sự là một cái am hiểu khuyên người của mình. Không biết đầu óc không tốt có phải hay không đều như vậy. Lam Ca dương lên cái cằm. Tùy ngươi đổi. Ngươi biết ta vừa mới nghĩ thông cái gì sao? Pháp Hoa, ta không muốn biết. Lam Ca ôm bờ vai của hắn, nói, vậy ta cũng muốn nói cho ngươi, để cho ngươi cùng ta cùng một chỗ chia sẻ phần này khoái hoạt. Ta vừa mới nghĩ đến, ta cái này suốt ngày bị ngươi đổi, thường xuyên phụng phịu, nhất định sẽ ảnh hưởng tuổi thọ của ta. Nói không chừng ngày nào liền bị ngươi làm tức chết, liền sẽ đoản mệnh. Sau đó thì sao? Nếu như ta chết rồi, ngươi thật giống như cũng không sống nổi. Từ trên tổng hợp lại, ngươi đổi ta chính là tại đổi chính mình. Pháp Hoa hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời không nói gì. Lam Ca dương dương đắc ý nói, đừng sợ, đừng sợ, tiếp tục đổi ta nha. Pháp Hoa thở dài một tiếng, tựa hồ là có chút ảm nhiên cúi đầu. Thật sợ, Lam Ca lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng sợ, không có chuyện gì, ngươi nếu là thật lo lắng đâu, liền đối với ca tốt một chút, ca liền rộng lượng tha thứ ngươi. Pháp Hoa ở trong lòng than nhẹ một tiếng, đối với Lam Ca nói, cùng với ngươi, ta kỳ thật vẫn luôn thật vui vẻ. Lam Ca cười ha ha, đúng, cứ như vậy, nói điểm dễ nghe, ta tâm tình tốt đâu, liền sống lâu mấy ngày. Pháp Hoa tiếp tục nói, sở dĩ vui vẻ, chủ yếu là bởi vì, cùng với ngươi, chắc chắn sẽ có một loại đến từ trí thông minh cảm giác ưu việt. Bởi vì cái gọi là hoa hồng còn xanh hơn lá sấn. Tại Pháp Vực, ta cho tới bây giờ không có cảm thấy mình có bao nhiêu thông minh. Từ khi biết ngươi đằng sau, ta mới hiểu được lúc đầu ta một mực tại ếch ngồi đáy giếng. Nguyên lai trên thế giới này, còn có giống như ngươi trí thông minh đáng lo người. Cho nên, ta rất may mắn, cũng rất vui vẻ, từ đáy lòng cảm ơn ngươi. Lam Ca đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó giận dữ. Pháp Đỗ Đức Đỗi, ngươi có phải hay không muốn chết? Pháp Hoa đem hắn khoác lên chính mình bả vai tay kéo giật xuống đi. Ngược lại ôm bờ vai của hắn. Yên tâm, ta sẽ không kỳ thị ngươi. Để ca đến cấp ngươi phân tích một chút ngươi vừa mới ý nghĩ. Đầu tiên đâu, ta phải nhắc nhở ngươi một sự kiện. Chúng ta tại đến yêu vực trước đó, đi qua một chỗ, cái chỗ kia đâu, gọi sinh mệnh lục hải. Chúng ta chính ở chỗ này, đi qua một cái gọi Bích Thiên Đảo địa phương. Bích Thiên Đảo đâu, lại là một cái tràn đầy nồng đậm sinh mệnh khí tức chỗ. Chúng ta ở nơi đó tu luyện một năm, tại Vô Song Châu tác dụng dưới tương đương với tu luyện ba năm. Cho nên, trên người chúng ta sinh mệnh năng lượng vượt xa nhân loại bình thường. Muốn tự nhiên tử vong, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lam Ca ngẩn ngơ, hắn đột nhiên cảm thấy Pháp Hoa lời nói hình như tốt, có đạo lý. Pháp Hoa tiếp tục nói, thứ yếu, cũng là điểm trọng yếu nhất đi. Ta nhất định phải tán thưởng ngươi một chút. Ngươi thật sự là xem thường chính mình. Ngươi xuất thân từ Lam Vực, trời sinh tính hoạt bát, hiếu động, tự do, khoái hoạt, nội tâm ánh nắng mà quang minh. Ngươi là đang khen ta? Ta không nghe lầm chứ? Lam Ca đột nhiên cảm thấy, những lời này từ Pháp Hoa trong miệng nói ra hắn thật sự có chút không thích ứng. Mà lại trong lòng thậm chí còn có chút ít kích động. Pháp Hoa nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, cái này hết thảy tất cả đều đưa đến ngươi có được một cái ta xa xa không cách nào với tới phẩm chất ưu tú. Là cái gì? Lam Ca theo bản năng hỏi. Pháp Hoa lần nữa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Da mặt dày a, lấy da mặt của ngươi muốn được ta tức chết. Ta cho rằng đời này là rất không có khả năng. Ngươi rồi sẽ tìm được biện pháp tốt nhất đến hoạt động tiết chính mình tâm tình. Pháp Đỗ Đỗi, Lam Ca nghiến răng nghiến lợi, núi lửa liền muốn bạo phát. Mau nhìn, Pháp Hoa sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng hô to đồng thời, đưa tay chỉ hướng phía trước. Lam Ca theo bản năng bị hắn dẫn dắt lực chú ý. Hướng phía trước nhìn lại, quả nhiên, cái kia 500 tên yêu quái tộc chiến sĩ đã chuyển hướng. Thẳng đến Thiên Thánh Sơn Mạch nhanh chân mà đi, bọn hắn đây là muốn đi Thiên Thánh Sơn Mạch chấp hành nhiệm vụ. Nhìn, chi quân đội này thực lực không phải tầm thường. Đi, chúng ta treo ở phía sau bọn họ, có bọn họ phía trước mở đường, chúng ta liền sẽ an toàn nhiều hơn. Vừa nói, Pháp Hoa một ngựa đi đầu, dẫn đầu hướng về phía trước mà đi. Nguyên địa lưu lại có chút mộng Lam Ca. Chờ một chút, Pháp Đỗ Đỗi ngươi đợi đấy cho ta một chút. Vừa rồi ngươi đỗi ta tính thế nào? Ta không có đỗi ngươi a. Ta rõ ràng là đang tán thưởng ngươi. Tán thưởng ngươi trí thông minh tiến bộ. Còn tán thưởng ngươi là tự do chi quang. Lam Ca thở sâu. Ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy mấy phần. Pháp Đỗ Đức Đỗi, ngươi cũng thay đổi, ngươi biến thành nói nhiều. Ngươi đỗi người trình độ có phải hay không cũng tiến giai rồi. Ngươi chờ, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Pháp Hoa quay đầu nhìn hắn một cái. Ở trong lòng nói, kỳ thật, ngươi mới vừa nói những nói nhảm này. Dùng ba chữ liền có thể tổng kết. Ta là một cái giỏi về tổng kết người, liền giúp ngươi một chút, ngươi chỉ cần nói, chờ xem, là đủ rồi. Ngươi, Lam Ca hổ đói vồ mồi đồng dạng nhau về phía Pháp Hoa. Thế nhưng là cách rất gần, lại cuối cùng vẫn là thu tay lại, đánh ra hỏa này cùng đánh chính mình không có gì khác nhau a. Hắn đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ bi ý, đánh không có cách nào đánh. Nói còn nói bất quá, bình thường nhìn cùng muộn hồ lô giống như pháp hoa, tại đổi người thời điểm, tư duy chi kín đáo, lại là không hổ là đến từ trí tuệ chi thành. Lúc này, cái kia 500 tên yêu quái tộc chiến sĩ tốc độ đã trở nên càng lúc càng nhanh. Nhưng để Pháp Hoa cùng Lam Ca đều có chút kinh ngạc chính là tốc độ bọn họ mặc dù nhanh, nhưng trận hình nhưng thủy chung bảo trì phi thường chỉnh tề. Hiện ra cực kỳ tốt đẹp trật tự, Pháp Hoa cùng Lam Ca ước chừng tại ngàn mét sau xa xa treo. Nương tựa theo Lam Ca đối với phong nguyên tố khống chế, ẩn giấu đi hai người khí tức, cũng đồng thời duy trì tiến lên tốc độ. Bởi vì khoảng cách Thiên Thánh Sơn Mạch không xa, một lát sau, Pháp Hoa cùng Lam Ca liền đã nhìn thấy cái này 500 yêu quái tộc chiến sĩ đến chân núi. Xuống một màn, thì là nhìn hai người trợn mắt hốc mồm. Những cái kia yêu quái tộc chiến sĩ đều làm ra thống nhất động tác. Tay trái cầm trong tay trường mâu, trở tay vác tại sau lưng. Sau đó đúng là hướng phía một ngọn núi thế nhất hiểm trở sơn phong vọt tới. Bọn hắn không phải là muốn leo đi lên a? Lam Ca theo bản năng ở trong lòng nói một câu, mà căn bản không cần Pháp Hoa trả lời. Những yêu quái tộc kia chiến sĩ trực tiếp liền cấp ra đáp án. Chỉ gặp xông lên phía trước nhất yêu quái tộc chiến sĩ đột nhiên nhảy vọt mà lên. Đúng là trọn vẹn nhảy lên vượt qua cao 10 mét. Sau đó ngay tại trên vách núi kia tựa như đi xong nhảy vọt đồng dạng. Vẻn vẹn nương tựa theo hai chân một tay phi tốc kéo lên. Tốc độ nhanh chóng, khiến cho người nhìn mà than thở. Cơ hồ chỉ là mấy lần thời gian hô hấp. Phía trước nhất chiến sĩ liền đã leo lên vượt qua 10 mét. Mà đúng lúc này, một vệt kim quang mơ hồ sáng lên. Cái kia lúc trước tại đội ngũ chính giữa kim giác nữ chiến sĩ cũng bắt đầu leo lên. Nàng chắc lần này động, liền nhìn ra trên thực lực chênh lệch, chỉ gặp một đạo lưu quang màu vàng tại trên vách núi đá du tẩu. Trong chốc lát, nàng liền vọt tới phía trước nhất, mà những cái kia ngân giác chiến sĩ thì là theo sát phía sau. Rất nhanh tại trên vách núi đá liền tạo thành tựa như tên nhọn đồng dạng thế trận xung phong. Đây thật là một chi tinh nhuệ chi sư a. Pháp Hoa ở trong lòng tán thưởng một tiếng, vô luận là cá nhân thực lực, hiệp đồng năng lực, còn có trật tự, đều là biết tròn biết méo. Xem xét liền trải qua huấn luyện, mà lại, thực lực không phải tầm thường. Ta biết bọn hắn là một tộc nào. Lam Ca đột nhiên thốt ra. Pháp Hoa nhìn về phía hắn. Lam Ca nói. Đầu có hai sừng, tại trên vách núi đá bật lên như bay. Không phải là Sơn Dương tộc, không ai có thể hơn a. Pháp Hoa nhìn thoáng qua nơi xa những cái kia leo núi chiến sĩ. Nhìn lại bên người Lam Ca. Đúng, ngươi lớn tiếng chút, có bản lĩnh ngươi hướng phía bọn hắn hô Sơn Dương tộc ba chữ này. Lam Ca sửng sốt một chút. Thế nào, chẳng lẽ ta đoán không đúng? Pháp Hoa nói, các ngươi Lam vực có phải là không có trường học dạy bảo yêu quái tộc tri thức? Hay là ngươi cúp học rồi? Làm sao ngươi biết? Lam Ca cơ hồ là thốt ra. Hắn thuở nhỏ tinh nghịch, lại thiên phú dị bẩm. Cúp học thời điểm quả thực là không ít, nhưng tu vi tăng lên nhanh, cũng không có quá nhiều người trách móc nặng nề hắn. Pháp Hoa nói, học tập cho giỏi là cơ sở. Nguyên lai người ngu xuẩn cũng không phải là tiên thiên. Đáng giá chúc mừng. Lam Ca một cước đạp hướng Pháp Hoa. Bị hắn linh xảo né qua. Lại cử động liền không nói cho ngươi sai ở nơi nào. Lam Ca cả giận nói. Không đúng chỗ nào. Pháp Hoa nói. Yêu quái tộc luôn luôn cho rằng Sơn Dương hai chữ là đối với vũ nhục của bọn hắn. Bọn hắn có thuộc về mình xưng hào. Gọi là. Ma kết tộc, hiểu không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.